500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, y nguyên là muốn làm chút gì? Mira ở phát hiện Chu Du đều là chạy tới chạy lui. Hơn nữa, không có đối với nàng có xấu ý nghĩ sự thực sau. Liền vừa không lý tưởng, mỗi tháng 500.000 cao tiền lương. Còn có thân là thư ký cao cấp hào xe đãi ngộ. Mỗi ngày đều ở tại mấy vạn khối một buổi tối trong quán rượu hàng đầu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể uống nước nóng rồi. Yêu nàng, liền để nàng uống nhiều nước nóng. Mira ngồi ở thư ký của chính mình trong văn phòng. Chuyên chú nhìn trong máy vi tính các loại tin tức. Công tác mệt mỏi, Mira liền bưng lên bên cạnh cà phê nóng. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tao nhã, đây chính là Mira truy cầu tao nhã. Loại này yên tĩnh lại tao nhã tháng ngày, mới chỉ là lăn lộn hơn một tháng. Mira liền cảm giác mình phảng phất là quen thuộc thật lâu một dạng. Phảng phất chính là trời sinh tao nhã. Ngồi ở loại này đỉnh cấp tư nhân thư ký trong văn phòng uống cà phê. Quen thuộc mỗi ngày sớm 9 muộn 5 công tác sinh hoạt. Hưởng thụ bởi vì công tác mang đến các loại tiện lợi cùng phúc lợi. Đây chính là trong truyền thuyết cao cấp nhân sĩ chứ. Như vậy ngày thật tốt. Có thể làm một ngày là một ngày. Mira đã lĩnh đến tháng trước tiền lương rồi. 500.000 cảm giác cũng không nhiều. Mira nguyên bản cũng là cho là như vậy. Nàng trên thực tế gửi tiết kiệm đã sớm vượt qua 100 vạn rồi. Thế nhưng tháng này lĩnh đến dòng dã 500.000 sau. Mira liền cảm giác này tiền rất tốt. Đặc biệt là làm trừ thuế sau. Mira liền đột nhiên cảm giác này tiền đặc biệt nhiều. Công việc này đến không dễ. Đến quá dễ dàng rồi. Nói chung, hiện tại Mira chính là không lý tưởng. Hy vọng loại này ngày thật tốt có thể nhiều kéo dài thật lâu thật lâu. Mira, ăn cơm rồi. Mira đứng lên đến giãn ra lười eo. Cao hứng đi ra ngoài. Đến rồi, chờ ta. Mira ở trong công ty nhận thức không ít người. Bởi vì nàng bản thân tính cách liền so sánh sáng sủa quan hệ. Ở trong công ty có không nhỏ nhân khí. Hiện tại Mira đã thích ứng kiểu sinh hoạt này. Sở dĩ Chu Du cũng không có quấy rầy nàng. Cùng mấy cái đẹp đẽ lại có tài hoa nữ nhân đồng thời đi đến khách sạn thức trong phòng ăn. Mọi người rất nhanh sẽ bưng cơm đến một cái không ai địa phương. Công ty chúng ta quá nhiều người rồi. Ăn một bữa cơm xếp hàng đều muốn lập lâu. Hiện tại đã rất có thể rồi. Sớm nhất thời điểm người đều là gọi đến thức ăn ngoài. Hiện tại quản lý tốt rồi. Lấy cơm tốc độ cũng sắp rồi. Hai, các ngươi biết không? Bạch Hổ Đường quy hoạch bộ những người kia có thể có tiền. Cho thức ăn ngoài khen thưởng đều là 300 cất bước. Cát, ai không tiền giống như. Công ty chúng ta trừ bỏ mới vào chức. Còn lại cái nào không phải người có tiền. Trang cái gì trang a? Mira một mặt ước ao nói rằng. Ta không tiền. Chấm ngoặc kép. Nữ sinh bên cạnh cười nói. Rất nhanh sẽ có tiền rồi. Công ty chúng ta có thể không người nghèo. Dùng một câu thơ để hình dung. Chính là đàm tiếu có hồng nho. Vãng lai không dân thường. Mấy nữ cười cười nói nói. Các nàng thuộc về trong công ty không vội vã công tác nhóm người kia. Rất nhanh tán gẫu. Liền tán gẫu đến trên phòng. Mira, Chu Tổng phát video nói muốn đi Tiểu Khang thôn nơi đó. Còn đem ma đô nhà đều bán. Ngươi biết chuyện này sao? Mira nói rằng, biết, bạn của hắn đều ở Tiểu Khang thôn nơi đó. Tương lai khẳng định muốn đi nơi đó sinh hoạt. Hơn nữa Tiểu Khang thôn hiện đang phát triển rất tốt. Tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn. Mira đối Tiểu Khang thôn tương lai phát triển. Rất chờ mong, những người còn lại không có Tiểu Khang thôn tư cách. Hiện nay Tiểu Khang thôn đối ngoại giới một ít người sức hấp dẫn cũng không cao. Kỳ thực ta cảm thấy chỉ cần chờ ở Ma Đô hoặc là thủ đô. Sau đó có cái gì đều sẽ không thiếu chúng ta. Các ngươi nhìn lần này nước nóng. Còn có tương lai chuyện khác. Đều là như vậy, ta cũng cảm giác là như vậy. Mira gật gật đầu, ta cũng là cho rằng như vậy. Sao Chu Du rất nhanh sẽ cùng Thạch Vân Thừa ngồi lên rồi máy bay tư. Nhân, đồng thời còn có Leona cùng Trác. Thạch Vân mỉm cười cùng Chu Du ngồi cùng một chỗ. Cửa sổ biển mây đã sớm nhìn chán rồi. Rất nhiều người cùng ta hỏi thăm chuyện của ngươi. Muốn biết ngươi có phải là thật hay không đem ma đô nhà đều bán. Chu Du đang xem điện thoại di động. Sau khi nghe liền giải thích nói. Ma đô nhà cũng không có chân chính bán đi. Mà là giao cho Giang Đông tập đoàn tới quản lý. Thạch Vân sắc mặt ung dung nói rằng. Như vậy là tốt rồi. Hiện tại rất nhiều tập đoàn vẫn là muốn ở bất động sản khai phá trên làm chút gì. Mọi người đều cho rằng ma đô giá phòng còn có thể tăng một ít. Chu Du không đáng kể nói rằng. Chuyện không liên quan đến ta. Cũng không liên quan phía dưới những kia phổ thông chuyện của lão bách tính. Ma đô này giá phòng coi như là không tập đoàn chúng ta chuyện này. Cũng là người bình thường mua không nổi giá cả. Hiện tại tăng bao nhiêu ta cũng không đáng kể. Căn bản không quan tâm nó là tăng giá vẫn là xuống giá. Chu Du trước cũng cho là mình làm một chút sự tình. Sẽ làm một ít người đem giá phòng hạ xuống được. Thế nhưng sau đó phát hiện mình là tự cho là đúng rồi. Hồi trước cũng bởi vì cảm giác là chính mình quan hệ. Để giá phòng tăng đi tới. Sở dĩ liền đem trong tay mình nhà đều bán. Hy vọng hạ thấp chu vi nhà giá cả. Sự thực chứng minh chẳng có tác dụng gì. Sau đó chính mình lại giá cao mua trở về. Mua bán. Bán mua. Mua hiện tại lại nói là bán. Trên thực tế trừ bỏ tiểu khu nơi đó bên ngoài. Còn lại đều bán. Bao quát con quạ cái kia cất giữ gian phòng cũng giống như vậy. Chu Du đem mình ở ma đô nhà đều bán. Lại hoặc là giao cho Giang Đông tập đoàn tới quản lý. Làm lặp đi lặp lại làm các loại nỗ lực còn phát hiện không có thay đổi sau. Chu Du liền không muốn thay đổi cái gì rồi. Thạch Vân nói rằng, trung tâm thành khu giá phòng khẳng định là tăng không đi lên rồi. Hiện tại rất nhiều người tình nguyện mỗi ngày ở tại khách sạn. Cũng không mua nhà rồi. Bất quá phụ cận mấy cái khu vẫn có khả năng. Chu Du không nghĩ thảo luận chuyện này. Dò hỏi, nhà ngươi ở Tiểu Khang thôn có kế hoạch gì? Thạch Vân nhìn Chu Du không quan tâm bất động sản sự tình. Liền cảm giác rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc nhà các nàng chính là bất động sản vì chủ xí nghiệp. Hiện tại trên căn bản nhất lưu xí nghiệp. Đều là đang làm bất động sản. Kế hoạch chính là ở mới khu cùng Tiểu Khang thôn bên trong kiến tạo cao ốc Thương Thành. Bao quát cỡ lớn Thương Thành cùng sân buôn bán khách sạn chờ nghiệp vụ. Chu Du cảm giác Thạch Vân. Kế hoạch cùng kế hoạch của hắn có chút sai lệch. Tiểu Khang thôn bên kia bởi vì là đối mặt toàn cầu các quốc gia nhân sĩ. Sở dĩ trên toàn thể quy hoạch đều là Tiểu Khang thôn đến phụ trách. Hơn nữa rất nhiều nơi không chỉ là lấy lợi nhuận là mục đích. Chu Du rất khó chịu nói rằng, hiện tại rất nhiều xí nghiệp cùng cá nhân, đều là vì kiếm tiền quá khứ. Đây quả thật là hẳn là sự tình. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, Chu Du vốn muốn nói một ít lời nói tự đáy lòng. Nhưng nhìn Thạch Vân yên tĩnh lắng nghe biểu tình, liền cảm giác đối phương cùng bản thân mình liền không phải một loại người. Thậm chí là đối phương đạo đức trình độ, thấp hơn nhiều chính mình. Chu Du đối với mình có nắm chắc, cũng rõ ràng khen tặng chính mình. Thậm chí là giới thiệu nữ nhân cho mình chơi Thạch Vân là ra sao đạo đức trình độ. Đừng nói rồi, nói cái gì nói, nhân gia không thích nghe. Chu Du từ bỏ nói một ít bất lợi cho đoàn kết lời nói. Rất trực tiếp nói rằng, hiện tại Tiểu Khang thôn là một số ít người nói tính. Bởi vì có thực lực, Chu Du nắm chặt nắm đấm, có thể ở Tiểu Khang thôn nói tính, đều là tự thân người có thực lực, sở dĩ chiếm cứ tài nguyên cũng nhiều, ta có thể cho một ít người một số ít tiện lợi. Thế nhưng đây là từ ta này một phần bên trong phân ra đi. Người khác muốn ở Tiểu Khang thôn bên, trong kiến thiết cao ốc bán lấy tiền, muốn ở mới khu mở Thương Thành ăn một mình chờ thăng giá. Cũng phải có thực lực mới có thể. Ta biết nhà các ngươi quy mô. Bây giờ cùng nhà các ngươi cạnh tranh chính là thế giới trước ba cỡ lớn xí nghiệp. Ngươi cảm thấy các ngươi tập đoàn có thực lực này sao? Thạch Vân cảm thấy Chu Du nói có đạo lý. Lúc này khiêm tốn lại nói thật. Chúng ta có thể nỗ lực. Đây chính là rõ ràng không có thực lực. thế nhưng cũng không chịu biết khó mà lui, mà là đánh những khác đường dễ đến ăn trước mắt cái này thịt mỡ rồi. Chu Du cười cợt, cảm giác mình thật không thích hợp làm cái gì đại lão bản. Chuyện này là con trai của Hoàng Trân ở quản, Tiểu Khang thôn đều là mấy người bọn hắn định đoạt. Hiện tại ta chủ yếu vẫn là vội vàng chuyện của chính mình. Chuyện của công ty có Lý Hải, làng sự tình cũng có các loại các bằng hữu đang giúp đỡ. Hơn nữa, làng vẫn là quốc gia cùng các quốc gia đồng thời đang giúp đỡ. Ta a, sau đó liền câu câu cá. Dưỡng dưỡng sinh là tốt rồi. Không cần thiết cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Thạch Vân mỉm cười nói. Chu Tổng hiện tại đúng là hẳn là tốt tốt buông lỏng một chút. Thế nhưng trên phương diện làm ăn sự tình cũng không thể thả dưới. Nam nhân chính là chuyện quan trọng, nghiệp cùng ái tình hai được mùa. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng. Chu Du xấu hổ nhìn về phía bên ngoài biển mây. Nữ nhân này dùng như thế bình thường ngữ khí nói ra nghe tới như thế bình thường lời nói. Nhưng chính mình chính là dễ dàng hiểu sai. Ngồi ở phía sau Leona vào lúc này nói rằng, Boss, Hailey tiểu thư còn có California mấy cái tập đoàn CEO. Đều muốn cùng ngài nói một chút chuyện của Tiểu Khang thôn. Cũng là mưu cầu hợp tác. Chu Du sau khi nghe liền đối với Thạch Vân giải thích nói. Hailey ngươi biết chứ? Thạch Vân gật gật đầu. Hiểu rõ quá một ít chuyện. Biết nàng là lão bài ông trùm dầu mỏ con gái. Hiện đang phụ trách một vài sự vụ. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi cùng Hailey từng gặp mặt. Thạch Vân giải thích nói. Không có. Ta từ vài bằng hữu nơi đó hiểu rõ đến. Hailey đã từng đại biểu một ít người đến ngài làm việc thương nói chuyện hợp tác. Chu Du, rất thản nhiên nói. Đúng đấy, thương lượng lên giường rồi. Bất quá loại chuyện kia chỉ là nói chuyện tốt sau thả lòng tiêu khiển. Thạch Vân cũng không để ý chuyện như vậy. Hailey tiểu thư là nghĩ muốn tiến hành cái gì nghiệp vụ trên hợp tác. Kim Liên Hoa, còn nữa không? Chu Du lắc lắc đầu. Không có rồi. Kim Liên Hoa đã không có rồi. Sau đó chính là bán cá bán thuốc loại hình. Chu Du cảm giác rất vô vị. Đứng lên tới nói. Ta đi WC. Thạch Vân đứng lên tới nói. Ta giúp ngài. Không cần. Chu Du từ chối rồi. Thạch Vân sau khi ngồi xuống suy nghĩ phải như thế nào cùng Chu Du ở chung. Quá rồi mấy phút. Chu Du lại ngồi trở về. Thạch Vân nhẹ giọng nói rằng. Trước ngươi nói là không ở Ma Đô phát triển rồi. Tập đoàn chúng ta một ít nghiệp vụ cũng chịu đến ảnh hưởng. Kỳ thực bản ý của ta là dự định mượn. Ngươi sức ảnh hưởng cùng tài nguyên. Thành lập chính ta. Hoặc là ta cùng thế lực của ngươi. Tỉ như ta cùng ngươi đồng thời kết phường công ty. Như vậy có thể đem tài nguyên của ta từ tập đoàn bên trong độc lập đi ra. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Vì sao phải làm như vậy? Hiện tại tập đoàn không phải phụ thân ngươi sao? Thạch Vân lắc lắc đầu. Tập đoàn cũng không phải quang nhà chúng ta. Còn có rất nhiều người tham dự chia hoa hồng. Phụ thân ta mặc dù là người cầm lái. Thế nhưng cụ thể rất nhiều chuyện. Đều muốn phục tùng với mấy nhà sắp xếp. Thạch Vân nói không rõ ràng. Bất quá Chu Du rõ ràng. Ý tứ chính là bọn họ tập đoàn cũng không phải chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị cùng một ít người đều chỉ là tương tự găng tay một dạng nhân vật. Tuy rằng kiếm lời không ít tiền, cũng có toàn quốc nổi danh sức ảnh hưởng. Thế nhưng xét đến cùng vẫn có một cái dây xích đang khống chế. Nói thí dụ như có chút kinh doanh, xem ra rất đơn giản. Thế nhưng trên thực tế các đại tập đoàn đều sẽ không chạm. Còn có một số việc, dù cho là toàn quốc truyền thông đồng thời chỉ trích hắn. Hắn cũng như thường có thể sừng sững không ngã. Thạch Vân tiếp tục nói. Ta cảm thấy ngài vừa nãy nói rất có lý. Ăn một mình đúng là cần thực lực. Chỉ có lấy ra sức mạnh chân chính. Người khác mới sẽ không cùng ngươi cướp những tài nguyên kia cùng thị trường. Tập đoàn bên kia ta. Hết cách rồi. Các nàng muốn quá nhiều. Ta có thể không giúp được bọn họ. Bất quá Chu Tổng ngài nơi này. Có hay không chứa đựng tiểu nữ tử một vị trí cánh tay đây? Thạch Vân dùng ôn nhu ánh mắt mong đợi nhìn Chu Du. Nàng lần này là đối Chu Du quy hàng. Chu Du nhìn về phía một bên. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau. Nói rằng, ta không rõ ràng ngươi muốn cái gì. Thạch Vân khách khí nói. Cũng không có muốn cái gì. Chỉ là muốn làm một cái an nhàn nữ nhân. Có thể không cần như vậy mệt liền sống tự do. Sống thoải mái. Chu Du có chút ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại chính mình nghĩ sai rồi. Trên thực tế Thạch Vân loại nữ nhân này muốn cũng không phải sự nghiệp phương diện thành công. Mà là loại kia thượng tầng sinh hoạt. Sự nghiệp chỉ là vì tiến vào nơi đó vé vào cửa. Cũng là một loại phụ gia sức ảnh hưởng cùng thực lực chứng minh. Nàng kỳ thực cũng nghĩ nằm ngửa. Không phải người nghèo loại kia cái gì đều không truy cầu nằm ngửa. Mà là miệng ăn núi lở. Hoặc là trực tiếp một bước lên trời nằm ngửa. Ta hiện nay không có kết hôn dự định. Chu Du khách khí từ chối rồi. Thạch Vân cấp tốc nói rằng. Không sao. Chúng ta hiện tại có thể trước tiếp tục ở chung. Chí ít hiện tại ngài đối với ta cũng không có bất mãn ý. Đúng không? Chu Du gật gật đầu. Cùng ngươi ở chung rất vui vẻ. Thạch Vân lộ ra mỉm cười. Như vậy chúng ta liền tiếp tục như vậy vui vẻ ở chung. Kế tiếp ta sẽ phụ trách tập đoàn chúng ta ở mấy khu nghiệp vụ. Chúng ta đồng thời gian còn có rất nhiều rất nhiều. Chu Du cúi đầu. Thạch Vân tay đã mò đến trên mu bàn tay của hắn. Chu Du không hề nói gì. Tiếp tục hưởng thụ này yên tĩnh lữ đồ. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm. Cũng cái gì đều không muốn nghĩ. Chỉ muốn như là trước đây như vậy. Yên lặng, khoái khoái lạc lạc sống sót. Chỉ là hiện tại quá nửa là không trở về được trước đây rồi. Chu Du hồi tưởng mình trước kia. Vào lúc ấy chính mình liền nằm mộng cũng muốn không tới một ít mánh lới. Lúc này chính mình có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền hưởng thụ đến. Ta thật rất đặc biệt sao? Chu Du cảm giác mình cũng không đặc biệt. Bất luận là mình trước kia vẫn là mình bây giờ. Ở hơn 1 tỷ người bên trong đều không phải như vậy đặc biệt. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì khác. Có phải là phải làm chút gì đây? Chu Du bị Thạch Vân ngón tay ở trên người trêu chọc. Trong lòng hắn nhưng là yên tĩnh lợi hại. Tỉ như cho một ít như là đã từng ta người như vậy một ít trợ giúp. Cho toàn quốc các nơi những kia không cha không mẹ lại không phòng không công tác người phát ít. Tiền, Chu Du có như vậy một ý nghĩ. Hắn hiện tại rất trống vắng. Dù cho là bên người có rất nhiều đẹp đẽ mỹ nữ. Y nguyên là trống vắng lợi hại. Không đi làm chút chuyện. Liền cảm giác mình sống sót một điểm ý nghĩa đều không có. Lại như là. Muốn lập nghiệp con nhà giàu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.